Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. A. Edward Gon. Oh my, đi đến Lang Nhẫn thôn. Sáng rực rỡ Sunet để Jiraiya hơi hoảng hốt. Sắc mặt tái nhợt, Orochimaru vẫn cứ là cái kia chim dạng. Tam Nhẫn đối diện một mắt, đồng thời rời đi chỗ khác ánh mắt. Tam Nhẫn tức là chiến hữu, lại là đối thủ, vẫn là lẫn nhau truy đuổi người. Quan hệ giữa bọn họ ám muội khó hiểu. Oguri Jin có thể không có cách nào vuốt rõ ràng. Như vậy, đi thôi. Oguri Jin đối với Sunet cùng Orochimaru đưa tay ra đến. Hai người nắm chặt rồi Oguri Jin tay. Sau đó hai người lại đối Jiraiya đưa tay ra đến. Jiraiya cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là đưa tay ra dắt Sunet cùng Orochimaru tay. Bốn người dường như bạn nhỏ bình thường, tay trong tay xếp thành một vòng. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Không gian nhẫn thuật cùng cái khác nhẫn thuật không giống nhau. Cái khác nhẫn thuật uy lực càng lớn, tiêu hao chakra liền càng nhiều. Thế nhưng không gian nhẫn thuật cũng không phải truyền tống khoảng cách càng xa liền càng tiêu hao chakra, bởi vì đối không gian nhẫn thuật tới nói khoảng cách không là vấn đề. Truyền tống đồ vật to nhỏ cùng chất lượng mới là. Sở dĩ Namikaze Minato có thể đi bất kỳ địa phương nào, thế nhưng rời đi một cái vĩ thú ngọc lại phải đem hết toàn lực. Oguri Jin một lần rời đi ba người, lấy hắn chakra lượng tới nói cũng chính là cực hạn rồi. Nhiều hơn nữa liền cần tiên thuật hình thức rồi. Chỉ có điều hiện tại Oguri Jin thân thể trở nên vô cùng cường tráng. Mức tiêu hao này chakra mấy hơi thở ở giữa cũng đã không sung trở về. Sunet nàng chọn mục chung quanh. Nơi này là ở một cái to lớn tảng đá trên bình đài. Trụ đá phóng lên trời, ngạo nghễ đứng vững ở đây cô tịch đại sa mạc trên. Loại này tảng đá san sát sát vách là thổ chi quốc quốc nội chủ yếu địa hình. Loại này hoang vu vách đá xác thực là trở ngại thổ chi quốc phát triển nguyên nhân. Bất quá cũng chính bởi vì vậy tạo thành thổ chi quốc đoàn kết. Thổ chi quốc cùng phong chi quốc kỳ thực kém không đi nơi nào. Thế nhưng thổ chi quốc Tsuchikage Onoki tại vị thời gian thật dài. So với Kage kích động một chút là chết, Onoki vẫn sống đến thứ Hokage đệ thất Naruto lên sàn. Có thể nói là am hiểu sâu một cái chính trị gia quan trọng nhất năng lực rồi. Chỉ cần hắn sống sót, thổ chi quốc liền rất ổn định. Nhằm nhẫn thôn có thể không ngừng sản xuất mới mẻ ninja đến là thổ chi quốc tác chiến. Mà các đời nhẫn giới đại chiến đều có thổ chi quốc tham gia, có thể nhìn thấy thổ chi quốc đến cùng có bao nhiêu ổn định. Oguri Jin theo Orochimaru bên kia được tình báo chính là Raikik lần này đánh vào thổ chi quốc. Kết quả đây là Onoki làm cục, xâm nhập quá sâu. Raikik dẫn dắt 2-3 ngàn ninja đẩy vào thổ chi quốc sau liền lập tức gặp phải nham nhẫn đại quân ngăn cản. 2-3 ngàn vân nhẫn đương nhiên không thể là hơn vạn nham nhẫn đối thủ. Nếu như không phải Raikik xông lên trước nhảy vào đối phương trong trận hình giết xuyên ra ngoài, dẫn ra nham nhẫn đại quân, này 2-3 ngàn vân nhẫn e sợ toàn bộ đều phải chết ở đây. Liền giống như Hokage đệ nhị đồng dạng, một số thời khắc coi như là Hokage cũng có không thể không đi làm sự tình. Ngay sau đó liền tạo thành như bây giờ. Oguri Jin Lang Nhẫn thôn bản thân liền gần kề thổ chi quốc. Oguri Jin những năm này càng là không ngừng vẽ 3D địa đồ. Hắn ở thổ chi quốc có tọa độ thực sự là không thể bình thường hơn được rồi. Hắn tọa độ này đã rất gần với chiến trường. Hơn nữa còn là một cái rất cao cao điểm. Thị lực cực cường, bốn người viễn vọng. Ở nham trụ ở giữa vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy đối lập song phương. Chúng ta qua khứ đi. Oguri Jin nói rằng. Tam Nhẫn gật gật đầu. Bắt đầu từ nơi này liền cần chính bọn hắn dùng chân đến chạy. Bọn họ đều có ganh đua cao thấp tâm tư. thuấn thân thuật trong nháy mắt tác dụng. Bốn người dường như thỏ chạy bình thường ở nham thạch trụ ở giữa dường như di động trong nháy mắt. Bình thường di động, làm bốn người bọn họ chạy khoảng chừng 1 km trái phải. Cuối cùng có thể tiếp cận chiến trường, mơ hồ nhìn thấy song phương đối lập trận hình vị trí. Liền là Raikic chỉ có một người, nham nhẫn hơn vạn, nham nhẫn nhóm vẫn còn có chút do dự không tiến. Đối diện dù sao cũng là cái kia được xưng mạnh nhất Raikic đệ tam. Đối mặt hắn, đến cùng muốn chết bao nhiêu người mới có thể bắt tính mạng của hắn đây? Ở trên đầu không có ra lệnh trước, tất cả mọi người cũng không dám làm bừa. Thế nhưng Raikic lại cũng không phải là một người. Bên cạnh hắn vẫn có bốn người làm bạn, nhằm nhẫn nhóm đều không có kỳ quái. Thân là ảnh vệ đội bọn họ cho dù chết, cũng phải cùng Kage chết cùng một chỗ. Trừ phi Kage truyền đạt tuyệt đối mệnh lệnh, như là Hokage đệ nhị ở đối mặt kẻ địch cạm bẫy thời điểm. Trực tiếp liền để thân là ảnh vệ đội Hiruzen làm Hokage đệ tam. Để bọn họ hộ tống mới Hokage trở lại. Đây mới là khác thường thái. Thế nhưng làm Oguri Jin nhìn thấy chuyện đương nhiên đứng ở Raikic đệ tam bên người bốn nhân ảnh. Thời điểm, con người của hắn chớp mắt phóng to. Cả người thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái căng thẳng. Tiên nhân hình thức sau Jiraiya cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Orochimaru có rắn đặc tính. Cảm ứng cũng là cực cường. Sunet tự nhiên là lúc nào cũng quan tâm Oguri Jin. Ba người hầu như trong nháy mắt liền nhận ra được Oguri Jin trạng thái biến hóa. Sao rồi? Sunet thấp giọng hỏi, bọn họ khoảng cách chiến trường còn có ít nhất 2 km khoảng cách. Bất luận là muốn đánh hay là muốn đi, đều có vẻ rất ung dung chủ động. Raikic bên người ảnh vệ đội, ta đều biết. Oguri Jin trên mặt mang theo nóng lòng muốn động biểu tình. Cả người nghiêm nghị mà lại hưng phấn. Quả nhiên có à, tam nhẫn có chút phấn chấn. Bọn họ vì sao muốn tới trong này? Không chính là vì phòng bị các luân hồi giả loạn xen vào nội dung vở kịch sao? Thế nhưng bây giờ nhìn Oguri Jin biểu tình, tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thật là không có nghĩ đến. Bọn họ lại thoát ly thế giới của chính mình, trở thành luân hồi giả. Chấm ngoặc kép, Oguri Jin thấp, giọng cười nói. Thực sự là quá thú vị rồi. Bọn họ đến cùng là ai? Qua nét mặt của Oguri Jin bên trong có thể nhìn thấy đối phương hẳn là nhân vật đại danh đỉnh. Đỉnh mới đúng, càng là nhân vật như thế càng dễ đối phó. Liền giống như sấm bên tai tam nhẫn có chiêu thức gì. Hết thảy các luân hồi giả đều rõ ràng trong lòng, có thể ở đi vào trước liền chuẩn bị khắc chế biện pháp. Đây chính là tình báo ưu thế. Đệ tam sở dĩ vẫn nhẫn nại Oguri Jin, e sợ cũng chính bởi vì Oguri Jin nắm giữ tình báo ưu thế là thật lớn vượt qua đệ tam bản thân. Biết mà Orochimaru lại cũng không nhất định cùng đệ tam mặc chung một quần. Vua hải tặc bên trong thế giới đại hải tặc, Mera Nomi năng lực giả, hỏa huyền A, Oguri Jin chỉ vào cái kia đứng ở nhất phía bên phải cao gầy nam thần bình thường. Soái ca mở miệng nói rằng, hắn chính là hỏa diễm hóa thân, Hunter x Hunter trong thế giới nhân vật chính, cường hóa hệ niệm năng lực giả, Gonfrix, ngón tay của hắn từ từ di động. Chỉ vào có chừng 15-16 tuổi con nhím đầu thiếu niên mở miệng nói rằng vật lộn năng lực e sợ có thể sánh ngang Raikic, Fullmetal Alchemist trong thế giới nhân vật chính, luyện kim thuật sư Edward Enric, ngón tay của hắn di động đến trung gian người thứ hai trên người, có thay đổi địa hình năng lực, e sợ thổ độn có thể vượt qua Tsuchikage. Sau đó là chấm ngoặc kép, tên là vô địch nam nhân, tượng trưng của hòa bình. Ô mai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.